Chú Thạch Sư, chương 17, Liên Miên Tiễn Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Phàm bám trên cành cây, hoàn toàn có cảm giác như xung quanh đối với mình cách biệt, buột miệng cảm thán, quái lạ, vì sao chỉ một tán cây mà cảm giác như một cái đại điện. Đó là ta thần thông, mộc không khống, chính là ngưng luyện được cực kỳ cao cảnh giới tốc tu, có thể mở ra không gian ngăn cách để ngụy trang, nhưng, vẫn là không có như cỗ cường đại. Bạch ngân loại này châu chấu thò ra khỏi ngực áo Lưu Phàm, cọ cọ đầu vào người hắn mà nói. Nói cách khác quả thực tán cây này cùng bên ngoài được ngăn cách. Lưu Phàm cảm nhận một chút nghịch thiên của cái này thần thông, hỏi lại. Chính là như vậy, khí tức cũng có thể tản mát đi không ít. Bạch ngân đáp, bốn cái hướng tu, vô luận là công tu, thủ tu, tốc tu, khiển tu đều cao nhất sẽ quy về thiên địa phép tắc mở ra thần thông không gian hỗn độn. Công tu có thể một quyền đánh ra oanh phá không gian, không hề để tâm đến khải giáp đối phương, triệt để đánh nát tất cả. Thủ tu có thể một ý niệm đem ngăn sông cách bể, tạo nên tầng tầng lớp lớp không gian chi tường, bảo hộ mình đến vẹn toàn không sai. Tốc tu, ngàn dặm cùng một ly cùng ngàn dặm, không có sai biệt cho lắm, đơn thuần cũng chỉ là một cái thần thông thi triển. Khiển tu ấy mới là vô biên, nhất niệm ngưng tụ, hóa hình hỗn thể, điều khiển nguyên tố hoàn toàn là không có giới hạn. Quả thực nghịch thiên, nhưng căn bản tốc tu vẫn là rất khó đề thăng, để cảnh giới như này cao mới ngưng kết cường đại vượt trội thần thông. Thạch Đà xác thực là cũng không tài nào nhìn thấy Lưu Phàm, chỉ biết thú triều đang rất gần mà tới, sợ một nỗi đệ đệ cho mình leo cây một phen, hét lên. Lưu đệ, lên sẵn tên đi, bọn chúng đang tới. Được huynh cứ tự tin, Lưu Phàm đáp lại, hắn tay phải hiện cốt kiếp cung tay trái thoáng một chút niệm, đem triệu hồi tàng cao cấp mộc thạch không có chút nào làm bộ làm tịch trực tiếp đem dung hợp hai thứ ấy. Mộc thạch nháy mắt hòa tan, chảy vào từng cái minh văn, trong một không gian hẹp như vậy, dồ đậm mộc nguyên tố càng là vô cùng kinh diễm, phảng phất hiện lên một cái phân thân thiên nhiên chi tinh linh đang ở đây múa lượn uốn lên từng cái tinh tế hình ảnh đường cong của cốt kiếp mộc cung. Cốt kiếp thủy cung, mạnh mẽ một đường cong liền mạch sắc lẹm mà nhu hòa chi tiết. Cốt kiếp mộc cung, từng ngấn từng thớ gỗ hiện ra, đếm không hết những tinh tế dây leo cuốn, vài điểm phản chiếu lên cành non, đúng là ung dung đến khó chịu trước bức bách thế trận như này. Rầm rầm rầm, thú triều chưa hẳn đã hiện ra, chỉ là phía kia chân trời đang mù bụi bốc lên, thân cây đang từng cái bị ép xuống, hoàn toàn là rõ được nhường nào uy lực. Một con tê thú, sừng nhọn hung hăng lao đi, thân chỉ như bình thường trâu cầy, nhưng, đúng kiểu chó cậy gần nhà, cực điểm hung bạo muốn tấn công Thạch Đà một bóng lẻ loi. Muốn động đến ta kẻ nợ tiền chết, Lưu Phàm dương cung thoáng chỉ một tích tắc liền buông tay. Chỉ là một thông thường tiễn khí, mang theo nồng đậm linh lực cùng bổ túc một chút mộc nguyên tố, không có tích tụ dồn nén như mộc tiễn chân chính kia. Xà, tê thú sừng lớn da dày thịt béo, vốn để phàm nhân chém đến nứt đao chẳng mấy xây xước, ngay lúc này bị tiễn khí oanh mở thân thể, huyết nhục bắn đến tư tung, nhưng hoàn toàn là không kinh dị dọa người, thậm chí còn có thể nói có chút nên thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cái kia dầu chất dinh dưỡng xác chết, mộc nguyên tố ngưng tụ thành một cái cây con thoáng mấy giây ngắn ngủi đã lớn ngang hông người đứng, rung rinh trong chấn động, phảng phất hết sức quật cường vậy. Đẹp thật, Lưu Phàm cảm thán, có chút hoài niệm về núi xưa, ngày ngày trồng rau, ngày ngày mơ mộng không chút nào màng đến sự đời. Lại một đầu thú khác trực tiếp muốn dẫm đạp cái này cây non. Sạc, sạc, sạc, liên miên những cái nhỏ lẻ yêu thú bị Lưu Phàm giết xuống, vẫn là đồng thời trồng nên một mảnh lung linh vườn. Thạch huynh, bọn chúng lực lượng chính chuẩn bị đến, trợ cho ta một chút quang tố. Lưu Phàm nhảy lên ngọn cây, quan sát mà nói. Tới đây, Thạch Đà đáp, từ thân thể bay ra một cái quang cầu lơ lửng. Lưu Phàm đem ý niệm tóm lấy, đặt vào mộc tiễn đang uốn lượn ngưng tụ, mồm mắng nhẹ một câu. Bảy kẻ, hai bọn ta ở đây chém giết, một lão thì mất niềm tin đến độ muốn tự bạo, hai tên muốn không làm mà có ăn, hai cái đầu vẫn còn đang biệt tích thú triều này, đành phải do tiểu gia toàn bộ thuấn sát. Mộc tiễn hút lấy Lưu Phàm thủy tinh linh lực lượng rất nhanh làm sụt đi một lượng không nhỏ linh lực, nhưng, vẫn là không phải để hắn thiệt thòi, trực tiếp lấy từ chỉ thạch ra bổ túc. Nghệ cao cấp uy lực, cận chuẩn cao cấp uy lực, chuẩn cao cấp uy lực, chuẩn cao cấp đỉnh phong uy lực. Lần này mộc tiễn, Lưu Phàm đã có kinh nghiệm, điều tiết nguyên tố bổ túc đều là không có chút nào sơ sẩy, rất nhanh đẩy đến chuẩn cao cấp lực lượng. Giả sư huynh, bảo bối kia không ngờ có thể tiếp thu gia trì, lấy chính bản thân làm vật dẫn chứa đựng nguyên tố chi lực như vậy ngay lập tức vượt hơn hai cái cấp rồi, thứ này ngàn năm khó thấy a. Non kinh nghiêm núp lùm cảm thán, xác thực việc lấy nguyên tố phụ trợ ra để tạo ra lực lượng bộc phát không phải là hiếm thấy, nhưng, đều là lấy thân người sử dụng làm vật chứa căn bản tối đa chỉ qua được một cái cấp cái kia ta khẳng định là phải chiếm. Giả thi thức vỗ đùi cay đắng. Mộc tiễn, xuất, Lưu Phàm cong nhẹ cái người, nhằm đầu đàn thú triều kia bắn tới. Xà, mộc tiễn mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng, có thể nghe được sao động nguyên tố giữa không gian kéo theo một nét nhu hòa của thiên nhiên đại địa. Ầm, thú triều ấy lớn như biển, tuy rằng mộc tiễn đã hung hăng đem vô số yêu thú đánh chết, càng là trồng lên một mảnh rừng, nhưng, nháy mắt đã bị đạp nát hết, tiêu tốn số lượng yêu thú căn bản trên 1/10 không quá lớn. Khốn thật, mộc tiễn này tung ra cùng lắm thêm 2 lần nữa, đến khi ấy, mộc thạch có vỡ hay không ta còn không nói được. Lưu Phàm cáu gắt, bỗng, ngay lúc này, hắn nhãn quan phát hiện hai bên thú triều đột nhiên co hẹp lại, bị đánh thốc vào, như đang bóp để chia thú triều làm hai nửa vậy. Kẻ nào đây, hoàn toàn là nghịch thiên, chia nhỏ thú triều chính là giảm bớt gia trì lẫn nhau của chúng ta, uy lực cũng muốn bội phần thêm tác dụng. Lưu Phàm bỗng nhiên thông suốt ý tứ của hai kẻ kia cường giả. Hẳn là hai kẻ tới đánh thú triều còn lại đi. Chết, nếu để bọn hắn kia trang bức hết mình, không phải ta ăn cám sao? Lưu Phàm đập chính mình cái trán, tiếc rẻ bình ma huyết ngàn năm, nói. Hắn lại một lần nữa dương cung, nhưng căn bản chỉ là ngưng tụ tiễn khí tay như đưa thoi phóng ra. Tiễn Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngợp trời những cái xanh nhạt tiễn khí hiện ra, đem tất cả những cái lạc đàn yêu thú giết chết, mỗi tiễn không bao hàm bao nhiêu lực lượng, vẫn hoàn toàn thuấn sát những cái không được thú triều gia trì tu vi yêu thú, dẫu sao bọn chúng lúc này tu vi thực chất chỉ đạt trung cấp thấp hơn, thể loại hắc thủ sau màn. Cách chương.